Mười La Mã. Phẩm Phật Hương Tích. Chánh văn: bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng, giờ ăn gần đến, các Bồ Tát sẽ thọ thực nơi đâu? Ông Duy Ma Cật biết ý đó, bảo ngay rằng: Phật nói tám món giải thoát, nhân giả đã dâng làm, đâu có xem cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư? Nếu muốn ăn, đợi giây lát, tôi sẽ hiến ngài bữa ăn chưa từng có. Ông Duy Ma Cật liền nhập chánh định, dùng sức thần thông hiện bày cho đại chúng thấy rõ cảnh giới phương trên. Qua khỏi 42 số các sông Hằng cõi Phật, có nước tên là Chúng Hương. Đức Phật hiệu là Hương Tích, này vẫn hiện tại. Mùi hương ở nước ấy so với mùi hương của trời, người và các cõi Phật ở mười phương, nó thơm hơn hết. Nước ấy không có tên Thinh Văn và Bích Chi Phật, chỉ có chúng đại Bồ Tát thanh tịnh được Phật nói pháp cho nghe. Nước ấy tất cả đều dùng chất hương làm lầu các hoa viên, đi kinh hành trên đất hương. Mùi hương của cơm lan tỏa khắp mười phương vô lượng thế giới. Lúc đó Phật Hương Tích cùng các Bồ Tát đang ngồi ăn. Có các vị thiên tử đồng tên là Hương Nghiêm, đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cúng dường Phật. Cả đại chúng bên cõi Ta Bà đều thấy rõ tận mặt. Khi ấy, ông Duy Ma Cật hỏi các Bồ Tát rằng: Thưa các nhân giả, vị nào có thể đến thỉnh cơm của Phật kia được? Vì nương theo sức thần của Văn Thù Sư Lợi mà các vị Bồ Tát thấy đều lặng thinh. Ông Duy Ma Cật nói: Các nhân giả không hổ thẹn sao? Ngài Văn Thù nói: Theo như lời Phật nói, chớ nên khinh người chưa học. Khi đó ông Duy Ma Cật ngồi yên một chỗ ở trước chúng hội, hóa ra một vị Bồ Tát tướng tốt rực rỡ, oai đức thù thắng hơn cả đại chúng. Ông bảo vị Hóa Bồ Tát đó rằng: Ông hãy qua cảnh giới bên trên, khỏi 42 số các sông Hằng, cõi Phật nước có tên Chúng Hương, Phật hiệu là Hương Tích, và các Bồ Tát đang ngồi ăn. Ông qua đó y theo lời tôi mà thưa rằng: Duy Ma Cật xin cúi đầu lễ dưới chân Thế Tôn, cung kính không cùng hỏi thăm Thế Tôn hàng ngày khởi cư ít bệnh ít não, sức khỏe được an chăng? Nguyện được món cơm thừa của Thế Tôn đem về cõi Ta Bà làm việc Phật, để những người ưa pháp nhỏ được pháp lớn, và để cho tiếng tâm của Như Lai được khắp tất cả. Lúc đó Quả Bồ Tát liền ở trước hội bay lên phương trên, cả đại chúng đều thấy Quả Bồ Tát đi đến nước Chúng Hương, lễ dưới chân Phật và nghe tiếng thưa rằng: Duy Ma Cật xin cúi đầu lễ dưới chân Thế Tôn, cung kính không cùng hỏi thăm Thế Tôn hàng ngày khởi cư ít bệnh ít não, sức khỏe được an chăng? Nguyện được món cơm thừa của Thế Tôn đem về cõi Ta Bà làm việc Phật, để những người ưa pháp nhỏ được pháp lớn, và để cho tiếng tâm của Như Lai được khắp tất cả. Các vị đại sĩ nước Chúng Hương thấy vị Quá Bồ Tát đều khen ngợi chưa từng có, và nghĩ rằng: Thượng nhân này từ đâu mà đến? Cõi Ta Bà ở đâu? Sao gọi là ưa pháp nhỏ? Liền đem việc ấy hỏi Phật. Phật bảo rằng: Phương dưới qua khỏi 42 số các sông Hằng cõi Phật, có cõi nước tên Ta Bà, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Này hiện tại ở đời ác năm trước, vì những chúng sanh ưa pháp nhỏ mà diễn nói đạo giáo, cõi Ta Bà có Bồ Tát tên Duy Ma Cật, ở cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị, đang nói pháp cho các vị Bồ Tát. Nên sai vị Quá Bồ Tát này đến khen ngợi danh hiệu ta và tán thán cõi này, để làm cho các Bồ Tát kia được thêm nhiều công đức. Các Bồ Tát nước chúng hương thưa rằng: vị đó như thế nào mà biến hiện ra vị Quá Bồ Tát này có đức lực vô úy thần túc như thế? Phật nói thật lớn: ông ấy thường sai vị Quá Bồ Tát đi đến khắp mười phương làm việc Phật lợi ích chúng sanh. Khi đó Phật Hương Tích lấy cái bát ở nước chúng hương đựng đầy cơm thơm trao cho Quá Bồ Tát. Bấy giờ 900 vạn Bồ Tát ở nước chúng hương đồng thanh thưa rằng: chúng con muốn đến cõi Ta Bà để cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và ra mắt ông Duy Ma Cật cùng các hàng Bồ Tát. Phật bảo: được, nên đi, nhưng phải giữ thân hương của các ông, chớ để cho chúng sanh cõi kia sanh tâm mê đắm, và phải bỏ hình thể cũ của các ông, chớ để những người cầu đạo Bồ Tát ở nước kia phải tự hổ thẹn. Các ông đến cõi Ta Bà chớ đem lòng khinh chê mà tâm có ngại. Vì sao? Mười phương cõi nước đều như hư không. Chư Phật vì muốn hóa độ những người pháp nhỏ nên không hiện ra toàn cõi thanh tịnh. Khi ấy Quá Bồ Tát đã lãnh bát cơm rồi, cùng với 900 vạn Bồ Tát thừa oai thần của Phật và thần lực của ông Duy Ma Cật đang ở nước chúng hương bỗng nhiên biến mất, trong khoảnh khắc về đến nhà ông Duy Ma Cật. Lúc ấy ông Duy Ma Cật hóa ra 900 vạn tòa sư tử trang nghiêm tốt đẹp như trước. Các Bồ Tát đều đến ngồi nơi tòa ấy. Quá Bồ Tát liền đem cái bát đựng đầy cơm thơm dâng lên cho ông Duy Ma Cật. Mùi thơm xông khắp thành Tỳ Gia Ly và cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Lúc đó trong thành Tỳ Gia Ly, các Bà La Môn cư sĩ nghe mùi hương này, thân tâm thư thới ngợi khen chưa từng có. Khi ấy trưởng giả Tưởng Nguyệt Cái đem theo 8,4000 người đi đến nhà ông Duy Ma Cật. Thấy trong nhà các Bồ Tát rất đông và những tòa sư tử cao rộng trang nghiêm, ai nấy thấy đều vui mừng đảnh lễ các Bồ Tát và đại đệ tử, rồi đứng qua một phía. Các vị thần ở đất, thần ở hư không và các vị trời ở cõi dục, cõi sắc nghe mùi thơm này cũng đều đến nhà ông Duy Ma Cật. Bấy giờ ông Duy Ma Cật bảo ông Xá Lợi Phất và các vị đại thinh văn rằng: này các nhân giả, dùng cơm vị cam lồ của Như Lai do Đại Bi Quân tập, đừng đem ý có hạn lượng mà ăn thời không tiêu được. Có các thinh văn khác nghĩ rằng: cơm này ít lắm mà đại chúng người nào cũng phải ăn. Quá Bồ Tát nói: chớ đem trí hẹp đức nhỏ của thinh văn mà so lượng phúc huệ vô lượng của Như Lai. Bốn bể còn có thể cạn, chớ cơm này không khi nào hết, dẫu cho tất cả người đều ăn mỗi vật lớn như núi Tu Di cho đến một kiếp, tức 1,336,000,000 năm cũng không hết được. Vì sao? Vì là món ăn dư của đấng đầy đủ công đức, vô tận giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, không bao giờ hết được. Khi đó, với bát cơm ấy, chúng hội đều no đủ, mà cũng vẫn còn. Các Bồ Tát, thinh văn, trời người, ăn cơm đó rồi, thân thể nhẹ nhàng, vui vẻ, dĩ như các Bồ Tát ở cõi nước nhất thiết lạc trang nghiêm. Và các lỗ chân lông đều thoảng ra mùi hương bát ngát, cũng như mùi hương các cây ở cõi nước chúng hương. Bấy giờ ông Duy Ma Cật hỏi các vị Bồ Tát ở nước chúng hương rằng: Phật Hương Tích lấy chi để nói pháp? Các Bồ Tát chưa đáp: cõi tôi không dùng văn tự để nói, chỉ dùng các mùi hương. làm cho các trời người được luật hạnh. Các Bồ Tát đều ngồi dưới cây hương, nghe mùi hương màu nhiệm ấy đều được đầy đủ công đức của Bồ Tát. Các Bồ Tát kia hỏi ông Duy Ma Cật rằng: còn Phật Thích Ca Mâu Ni lấy gì để nói pháp? Ông Duy Ma Cật nói: chúng sanh ở cõi này can cường khó giáo hóa, cho nên Phật nói những lời can cường để điều phục họ. Nói đó là địa ngục, đó là súc sanh, đó là ngạ quỷ, đó là chỗ nạn, đó là chỗ người ngu sanh, đó là thân làm việc tà, đó là quả báo của thân làm việc tà, đó là miệng làm việc tà, đó là quả báo của miệng làm việc tà, đó là ý làm việc tà, đó là quả báo của ý làm việc tà, đó là sát sanh, đó là quả báo của sát sanh, đó là không cho mà lấy, đó là quả báo của không cho mà lấy, đó là tà dâm, đó là quả báo của tà dâm, đó là vọng ngữ, đó là quả báo của vọng ngữ, đó là hai lưỡi, đó là quả báo của hai lưỡi, đó là lời nói ác, đó là quả báo của lời nói ác, đó là lời nói vô nghĩa, đó là quả báo của lời nói vô nghĩa, đó là tham lam ganh ghét, đó là quả báo của tham lam ganh ghét, đó là tức giận, đó là quả báo của tức giận, đó là tà kiến, đó là quả báo của tà kiến, đó là bỏn sẻn, đó là quả báo của bỏn sẻn, đó là phá giới, đó là quả báo của phá giới, đó là giận hờn, đó là quả báo của giận hờn, đó là lười biếng, đó là quả báo của lười biếng, đó là ý tán loạn, đó là quả báo của ý tán loạn, đó là ngu si, đó là quả báo của ngu si, đó là kiết giới, đó là giữ giới, đó là phạm giới, đó là nên làm, đó là không nên làm, đó là chướng ngại, đó là không chướng ngại, đó là mắc tội, đó là khỏi tội, đó là tịnh, đó là nhơ, đó là hữu lậu, đó là vô lậu, đó là tà đạo, đó là chánh đạo, đó là hữu vi, đó là vô vi, đó là thế gian, đó là niết bàn. Vì những người khó giáo hóa lòng như dượng khỉ, nên dùng bao nhiêu pháp để chế ngự lòng họ mới có thể điều phục được. Ví như voi ngựa ngang trái không điều phục được, phải thêm đánh đập dữ tợn cho đến thấu xương rồi mới điều phục được. Chúng sanh can cường khó giáo hóa cùng thế, nên phải dùng tất cả những lời khổ thiết mới có thể đưa họ vào khuôn khổ luật hạnh. Các Bồ Tát nước chúng hương kia nghe rồi nói rằng: thật chưa từng có, như Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ẩn cái sức tự tại vô lượng của Ngài mà dùng những phương pháp sở thích của người nghèo hèn để độ thoát chúng sanh. Các Bồ Tát đây cũng chịu khổ sở nhún nhường, dùng lòng đại bi vô lượng để sanh vào cõi Phật này. Ông Duy Ma Cợt nói: Bồ Tát ở cõi này đối với chúng sanh lòng đại bi bền chắc, thật đúng như lời các ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát ở cõi này lợi ích cho chúng sanh trong một đời còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà có 10 điều lành mà các tịnh độ khác không có. Thế nào là 10? 1. Dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn. 2. Dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá giới. 3. Dùng nhẫn nhục để nhiếp độ người giận dữ. 4. Dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi. 5. Dùng thiền định để nhiếp độ kẻ loạn ý. 6. Dùng trí huệ để nhiếp độ kẻ ngu si. 7. Nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn. 8. dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa. 9. Dùng các pháp lành để cứu tế người công đức. 10. Thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sanh. Các Bồ Tát kia hỏi: Bồ Tát phải thành tựu mấy pháp ở nơi cõi này, làm không làm lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ? Duy Ma Cợt đáp: Bồ Tát thành tựu 8 pháp thời ở cõi này, làm không làm lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ. 8 pháp là gì? 1. Lợi ích chúng sanh mà không mong báo đáp. 2. Thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não. 3. Bao nhiêu công đức mình làm đều ban cho tất cả chúng sanh. 4. Lòng bình đẳng đối với chúng sanh, khiêm nhường không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật. 5. Những kinh chưa nghe, nghe không nghi. 6. Không chống trái với hàng thinh văn. 7. Thấy người được cúng dường không tợt đố, không khoe những lợi lộc của mình ở nơi đó mà điều phục tâm mình. 8. Thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi của người khác, hằng nhất tâm cầu các công đức. Ông Duy Ma Cợt và ngài Văn Thù Sư Lợi nói pháp này rồi, ở trong đại chúng có cả 100.000 trời người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. 10.000 Bồ Tát chứng đặng vô sanh pháp nhẫn. Yếu nghĩa. Điều mà ngài Xá Lợi Phất suy nghĩ rằng: giờ ăn gần đến, các Bồ Tát đây sẽ thọ thực ở đâu? Ý nghĩ này là muốn ám chỉ cho phần tự lợi. Mặc dù Bồ Tát hành lục độ là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, vân vân, về lý tánh là như thế, nhưng sự tướng cũng phải có tự lợi và lợi tha. Cho nên nếu nghĩ đến vấn đề ăn, tức là nghĩ đến vấn đề tự lợi. Nếu tâm đã ở trong sự thanh tịnh, tức nhà của ông Duy Ma Cợt, thì tự lợi ở chỗ nào? Tức ăn ở đâu? Khi ấy, từ tâm thanh tịnh, Duy Ma Cợt cho biết Phật nói 8 món giải thoát, tức 8 pháp thiền định giải thoát phiền não trong 3 cõi. Mặc dù là pháp tự lợi, nhưng không có tư tưởng tự lợi. Nhưng nếu có tưởng tự lợi thì sẽ có việc tự lợi hy hữu chưa từng có thôi. Tức Duy Ma Cợt sẽ hiến một bữa ăn. Nhưng nếu vấn đề đã và đang sẽ tu, dù là Bồ Tát, Tinh Văn, Duyên Giác, vân vân, thì pháp pháp đều phải có tương đối, đối đãi, chứ không tuyệt đối được. Thậm chí cho đến pháp bất tư nghị vẫn còn có chỗ nghĩ được. Nên biết tất cả các pháp đều là phương tiện để dẫn đến nhận ra sự thật mà thôi. Cốt lõi muốn đắc trí huệ và thanh tịnh, phải khéo khéo hiểu và hành vô lượng phương tiện thiện xảo mới được. Khi đã đạt được trí huệ và thanh tịnh rồi, thì từ nơi trí huệ và thanh tịnh ấy sẽ phát ra vô lượng vô số việc màu nhiệm vượt sức tưởng tượng của phàm phu. Điều này là hiển nhiên như thế. Cho nên việc ông Duy Ma Cợt tâm thanh tịnh hóa ra một vị Bồ Tát cũng là việc thường thôi, chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Ông có thể hóa ra Phật cũng được. Hay nói khác hơn, từ tâm thanh tịnh sẽ biến hiện vô số sự lý diệu màu khác nữa là điều không khó đối với ông Duy Ma Cợt. Việc ông hiện bày thần thông cho đại chúng thấy rõ cảnh giới phương trên, qua khỏi 42 số các sông hằng cõi Phật, có quả nước tên Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích, nay vẫn hiện tại. Về sự tướng chúng ta hiểu, sông Hằng là một con sông lớn của xứ Ấn Độ. Hai bên bờ sông đều cát mịn, số lượng cát ấy hàng tỷ tỷ khối, mỗi khối hàng tỷ tỷ hạt. Có thể nói, số lượng cát của hai bên bờ sông Hằng nếu thử tính xem có bao nhiêu hạt thì phải nói là vô số, vô lượng hạt. Như vậy mà lời dẫn rằng bên trên cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Ta Bà này cách 42 lần số cát sông Hằng cõi Phật. Như thế, một Thái Dương hệ tương đương với một tiểu thế giới, 1.000 tiểu thế giới là một tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vậy đại thiên thế giới là một thế giới trải qua 3 lần nhân cho số ngàn, nên gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Trích phần chú thích phẩm Phật Quốc về Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thế thì lời ví dụ các sông Hằng cho chúng ta hiểu, từ cõi Ta Bà này đến cõi Chúng Hương xa đến nỗi không thể dùng toán số để tính được, chỉ lấy thí dụ để hiểu thôi. Cách xa đến 42 lần số các sông Hằng cõi Phật, vậy mà ông Duy Ma Cật hiển bày thần thông làm cho cả đại chúng thấy cõi nước kia một cách rõ ràng. Nào là Đức Phật và chư Bồ Tát ở cõi kia đang dùng cơm, vân vân. Đây là tính bình đẳng. Lại nữa, ông Duy Ma Cật còn hóa ra một vị Bồ Tát sai đi đến nước đó xin cơm nữa, làm cho đại chúng có tưởng rằng việc hy hữu chưa từng có. Điều này chúng ta hiểu, tâm thanh tịnh sẽ dung thông tự tại diệu dụng vô cùng. Tâm và pháp vốn không hai, nhưng cũng không phải một. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Pháp pháp tâm tâm bao trùm khắp giáp, cũng như lìa sóng không có nước, lìa nước không có sóng. Sóng sóng nước nước không phải một, không phải hai. Nhưng nước là nước, không phải sóng. Sóng là sóng, không phải nước. Pháp là pháp, chứ không phải tâm. Tâm là tâm, chứ không phải pháp. Cho nên lìa tâm không có pháp, lìa pháp không có tâm. Nếu hành giả khéo tịnh được tâm thì thấy rõ tất cả. Tự dụng bao gồm vượt cả thời gian, không gian, xa gần không chi phối, nhiều ít, lớn nhỏ, vô ngại, sắc không, tâm cảnh đều vô ngại. Như trong Pháp Bửu Đàn Kinh có câu: đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt. Đâu ngờ tự tánh vốn đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động. Đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói: chẳng nhẫn được bổn tâm, học pháp vô ích. Nếu nhận được bổn tâm, thấy được bổn tánh, tức gọi là trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Xuyên qua lời dẫn, chúng ta thấy pháp sự của phẩm Phật Hương Tích ngụ ý muốn nói về pháp hành của chư Bồ Tát. Pháp hành ấy phải theo cơ tánh trình độ. Pháp vốn bình đẳng, không có cao thấp, nhưng cơ tánh tạm có cao thấp. Cao như cõi Chúng Hương, thấp như cõi Ta Bà. Cao thì dùng mùi hương làm Phật sự, thấp thì dùng ngôn ngữ làm Phật sự. Cao thì dùng tâm lực làm Phật sự, thấp thì dùng pháp lực làm Phật sự, vân vân. Dù tâm lực hay pháp lực cũng đều là phương tiện, đều là bình đẳng giải thoát, đều là đại thừa Phật pháp, không có thừa nào khác. đều là không tách rời nhân quả lục độ vạn hạnh ba la mật đa. Tóm lại, giáo pháp của chư Phật ví như cơm, chư Bồ Tát hưởng thọ pháp hỷ hương, nuôi lớn căn lành là pháp thân, viên mãn báo thân, thiên bá ước quá thân, trang nghiêm Phật độ. Cơm ấy bình đẳng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát, mùi an lạc no khỏe. Tướng của nó là nhân quả của 10 điều lành và 10 điều ác, cùng 6 độ 8 pháp, làm chỗ trú xứ cho sự giác ngộ cao trên, qua khỏi 42 lần của vô lượng số các sông hằng, mới đến chỗ nhóm chứa của vô lượng sự lý giác ngộ là Phật hương tích, mà cũng biểu trưng cho vô di pháp, chỉ dùng mùi hương làm Phật sự. Cõi ta bà biểu trưng cho hữu di pháp, dùng ngôn ngữ âm thanh làm Phật sự. Hữu di và vô di là pháp đối đãi mới sanh khởi nhất thừa. Con đường trung đạo an toàn dầu cõi ta bà cách cõi chúng hương 42 số các sông hằng cõi Phật. Về sự tướng, tạm nói có xa có gần. Về lý tánh thì dung thông, chẳng xa chẳng gần, chẳng hai chẳng khác, không dưới không trên, ví như có nhiều biển cả rộng hẹp, cạn sâu lớn nhỏ không đồng, nhưng đều có chung một vị mặn mà thôi. Cũng như bệnh, tuy có nặng có nhẹ, có vừa vừa, không nặng không nhẹ, thì thuốc chữa trị cũng phải theo bệnh. Là thuốc nào bệnh ấy phân lượng vừa phải, hoặc ít hoặc nhiều, sử dụng đúng thời đúng lúc vân vân, nhiên hậu mới có kết quả. Pháp môn tu cách giáo hóa của chư Phật trong mười phương cùng thế, cũng tùy căn cơ trình độ có cao thấp, có lợi độn mà pháp môn cũng phải theo cơ tính, mà tạm có khó dễ, thấp cao, thù tế vân vân. Có nghĩa là mỗi mỗi phải khế lý, khế cơ, khế thời, khế cảnh. Dù là ở cõi ta bà hay cõi chúng hương, hoặc cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà, hay bất cứ cõi nào trong mười phương, đều không vượt qua chân lý này. Chư Phật quá khứ cũng làm thế, chư Phật hiện tại cũng làm thế, chư Phật vị lai cũng làm thế. Trong kinh Pháp Hoa, bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh, Phẩm Phương Tiện trang 64, hàng thứ 9 nói: Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sanh nói pháp, không có các thừa hoặc hai hoặc ba khác. Xá Lợi Phất, pháp của tất cả các đức Phật ở mười phương cùng thế. Xuyên qua lời dẫn của một đoạn của kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện thì chúng ta phải khéo hiểu mới được. Đừng nghe trong kinh nói vì người nghe pháp nhỏ, rồi vội chấp có pháp nhỏ mà lệch nghĩa lý, ý, thú của kinh. Vì pháp không có lớn nhỏ, chỉ chư Phật khéo phân biệt áp dụng phương tiện thiện xảo đó thôi. Cuối cùng, việc hiển thị thần thông của Duy Ma Cật chỉ nên hiểu là ý pháp, lý pháp, nghĩa pháp, từ tâm thanh tịnh và phối hợp với quyền trí Xá Lợi Phất chỉ ra như thế vậy.